pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50, đệ tứ đạn chúng ta lão đại đặc biệt tháo hán. Tư liệu tạp đến từ chính không biết tên thật lớn ác ý. Trang bị tên, vẽ nhan. Sinh thành với hệ thống kỷ niên 13 năm. Tên ngụ ý lấy tự, kham miêu vẽ trong tranh, một từ. Người nắm giữ trang bị nên hạng kỹ năng lúc sau. Mỹ mạo giá trị sẽ bạo biểu. Từ nay về sau cụ thể sẽ mang đến loại nào hiệu ứng đem trình không chừng hướng xu thế triển khai. Hậu quả không thể phòng chừng. Tư liệu biểu hiện. Từng nhân 36% trang bị nên trang bị người sử dụng nhiều lần phản ứng. Trang bị nên trang bị sau bị người hủy quá dung. Vì thế hệ thống nhằm vào một vấn đề này tiến hành rồi tự động tu bổ thăng cấp. Người nắm giữ ở sử dụng nên trang bị trong lúc. Mặt bộ tự động chữa trị khép lại năng lực đem đạt tới SSS cấp. Tỉ như, trang bị giả ở bị người tạt axit, cầm đao chém qua sau. Chỉ cần trải qua nhất định tuổi tác thời gian. Không cần laser trị liệu. Không cần dược vật phụ trợ. Mặt bộ là có thể thong thả khép lại đến hủy dung trước toàn thịnh thời kỳ. Trừ cái này ra, bình thường thời điểm còn tự động mang thêm các loại chi kỷ mỹ dung tiểu kỹ năng. Thức đêm không dài quầng thâm mắt. Hai mắt vĩnh viễn sáng ngời thả vĩnh cửu tính không có mắt phân. Vô miệng thối sinh ra được một ngụm khỏe mạnh trắng tinh hàm răng. Bị người kén cánh tay phiến thượng 999 cái tát cũng mặt bộ sẽ không sưng thành màn thầu. Ngủ tiền tam xô nước xuống bụng ngày hôm sau không sưng vù không phải mộng. Liền bị người ác ý rút râu nắm lông mày đều có thể như cũ bảo trì nhẹ nhàng phong độ mặt bộ không. Sưng đỏ không xong ra. Như thế thần khí. Quả thật ở nhà du lịch hãm hại lừa gạt chi hàng cao cấp. Hệ thống kỷ niên 13 năm xuất phẩm. Vẽ nhan. Người đáng giá có được. Chờ tống quan mơ mơ màng màng mà ngất xỉu đi sau lại lần nữa tỉnh lại. Hết thảy đều đại biến dạng. Không hề là chật chội âm u phòng. Không có âm lãnh ẩm ướt hương vị. Kia đã lâu ánh mặt trời xuyên thấu qua hơi mỏng thiển bạch song xa rừng ở trên người. Một lần làm tống quan có chút hoảng hốt mờ mịt cảm giác trên người là đau. Nhưng những cái đó khiến cho đau đớn miệng vết thương. Đều đã bị người cẩn thận xử lý băng bó qua. Nếu không phải trong đầu kia không có biến động quá nhiệm vụ bản cùng cốt truyện đại cương. Tống quan đều phải cho rằng chính mình ở không có thấy kê đàn quân dưới tình huống. Trực tiếp xuyên qua bắt đầu rồi tiếp theo mục đích cốt truyện này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Thậm chí trên cổ đều bị người an thượng một cái cẩu vòng cổ giống nhau đồ vật. Một cái xích sắt liên tiếp tống quan trên cổ vòng cổ cùng giường một góc tựa như buộc một cái cẩu. Giống nhau buộc hắn, kỳ thật hắn cũng là biết. Gặp được như vậy quỷ dị tình huống. Ngược lại hẳn là càng bình tĩnh xuống dưới mới đúng. Nhưng hắn chính là bị này quỷ dị tình huống làm cho có chút vô cớ hỏa khởi. Nói không rõ liền bắt đầu táo bạo bất an, duỗi tay xả hai thanh trên cổ vòng cổ. Tống quan tay dọc theo kia vòng cổ tinh tế sờ qua một vòng. Không tìm được có thể mở ra tiếp lời. Liền kia buộc dây xích đều khấu đến kín kẽ. Hắn chỉ có thể từ bỏ đối cái này vòng nghiên cứu. Ngược lại đi khẽ động giường kia một góc, kiểm tra rồi một vòng lúc sau phát hiện, kia đầu dây xích cũng là như thế. Hoàn toàn tìm không thấy mở ra biện pháp, chỉ dây xích trung đoạn địa phương, có một cái ổ khóa. Trừ cái này ra lại không khác manh mối, thật là quá đồ phá hoại, tống quan một lần nữa nằm hồi trên. Giường, nằm thành một cái quán bánh, đại, hình chữ trạng. Có chút vô lực mà nghĩ như vậy, phía trước 3 ngày hắn vẫn luôn không như thế nào ngủ. Đầu vô cùng đau đớn, trên người cũng đau, hơn nữa vẫn luôn không ăn cái gì. Dạ dày cũng đau, hắn hiện tại duy nhất cảm giác chính là đau. Cũng nói không rõ trên người nơi nào càng đau một chút. Này đó đau đớn cao thấp phập phồng mà hỗn loạn ở bên nhau. Giống vừa ra náo nhiệt hòa âm. Tống quan xả xong rồi kia xích sắt liền như vậy ở trên giường nửa mộng nửa tỉnh mà nằm. Quá khó tiếp thu rồi. Khó chịu đến cơ hồ muốn ngủ không được cũng tỉnh không tới. Tống quan tưởng, nếu lúc này có người chịu cho hắn một đao đưa hắn thượng Tây Thiên. hắn sẽ cảm kích đối phương, sau đó cũng chính là tại đây cực độ khó chịu trạng huống hạ. Này nửa mộng nửa tình chi gian hắn nghe thấy được một cổ đồ ăn hương vị. Nhiều ngày chưa từng ăn cơm dạ dày. Tại đây hương vị bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Kia câu nhân hương khí làm Tống Quan nghe toàn bộ dạ dày đều bởi vậy bắt đầu co rút lên. Đặc biệt đau, đau đến hắn trên trán đều chảy ra mồ hôi lạnh. Cả khuôn mặt đều trắng bệch, không một chút huyết sắc. Chờ hắn mở to mắt, Tống Quan nhìn đến chính là đầu giường một cái tiểu hài tử. Dị đồng, làn da thấu bạch, ngũ quan lớn lên cũng không có bao nhiêu đẹp. Nhưng liền bởi vì này hai điểm xông ra diện mạo đặc thù. Vì thế kỳ dị liền mang lên một loại người gỗ tinh tế. Tiểu hài tử liền như vậy không ra tiếng mà đứng ở đầu giường. Gần như vẻ mặt hờ hững mà phủ nhìn Tống Quan. Ánh mắt mang một chút tìm tòi nghiên cứu ý tứ, ngày gần đây tới trong đầu ký ức cực kỳ hỗn loạn. Tống Quan tiêu phí một hồi lâu thời gian, mới đưa trước mắt tiểu hài tử này. Cùng kia phòng thẩm vấn kia lạnh như băng rơi xuống mệnh lệnh tiểu quỷ cấp liên hệ thượng. Nguyên lai là hắn, Tống Quan nhìn nhìn cái kia tiểu quỷ, lại nhìn nhìn tiểu quỷ trong tay cháo, tiểu quỷ trong tay bưng cháo rau. Chú ý tới Tống Quan tầm mắt, liền dùng kia không có gì ngữ điệu thanh âm, thường thường cùng Tống Quan nói. Nên ăn cơm, Tống Quan một chút đều không muốn ăn cơm cứ việc có 3 ngày không ăn cái gì. Hắn hẳn là rất đói bụng, nhưng hắn hiện tại đau đến cái gì cũng không muốn ăn. Tống Quan tiếp nhận tiểu quỷ trong tay đầu cháo rau, nhưng tay chân vô lực, tay nhoáng lên thiếu chút nữa liền đem trong tay cháo rau quăng ngã đi ra ngoài. Tiểu quỷ tay mắt lanh lẹ, một phen cầm hắn tay, ổn định kia chén cháo rau, sau đó nhàn nhạt bổ sung một câu. Cẩn thận, Tống Quan nhìn gần ngay trước mắt tiểu quỷ, cười lạnh một tiếng, lực giơ tay, sao xuống tay đầu cháo rau liền trực tiếp băng, một chút hồ tới rồi tiểu quỷ trên mặt. Mẹ cái trứng, chết tiểu hài tử, làm ngươi con mẹ nó rút ta dâu. Hồ ngươi vẻ mặt, như vậy thình lình xảy ra một bát, có chút sền sệt cháo rau theo đường tùy đầu tóc còn có ngũ quan một chút chảy xuống tới. Thập phần chật vật, đường tuy có điểm ngốc, bởi vì bao nhiêu năm rồi. Chưa từng có một người dám như vậy đối hắn, Tống Quan hồ tiểu quỷ vẻ mặt đồ ăn lúc sau. Liền chờ trước mắt này nhìn cổ quái tiểu quỷ bão nổi sinh khí. Dù sao hắn không cần lo lắng kết quả sẽ như thế nào. Quá cái mấy ngày sớm hay muộn phải bị lộng chết. Chết phía trước còn muốn nghẹn một bụng khí. Quá không có nhân đạo. Có thù báo thù, có oán báo oán. Tống Quan nghĩ, người giúp ta dâu. Ta không thể hồ ngươi vẻ mặt tướng, hồ ngươi vẻ mặt cháo cũng là tốt, nhưng không nghĩ tới kia tiểu quỷ chỉ là lau lau mặt. Nguyên bản vẫn luôn lạnh nhạt biểu tình trở nên có điểm ngây ngốc. Sau đó hắn nhìn Tống Quan liếc mắt một cái, không biết nghĩ tới cái gì, thậm chí ánh mắt đều nhu hòa xuống dưới, Tống Quan cảm thấy nhất định là chính mình mắt chó mù. Hắn có điểm không thể tin tưởng. Hắn tự hồ ở cái kia tiểu quỷ ánh mắt thấy được điểm sủng nịch. Sủng nịch, Tống Quan bị chính mình liên tưởng đến cái này hình dung ghê tởm bay. Tức khắc một trận ác hàn. Dạ dày càng đau điểm, ngày đó Tống Quan không chịu ăn cái gì. Mà thoạt nhìn chỉ có 12 tuổi đường tùy sức lực cực đại. Hắn áp Tống Quan ngạnh rót. Liền chính là rót nửa chén cháo vào Tống Quan bụng. Còn có nửa chén giải đến rối tinh rối mù. Chiếu vào trên giường dính ở trên ngón tay. Còn có rừng ở Tống Quan trên mặt trên quần áo. Đường tùy nhìn Tống Quan trên mặt dính điểm cháo mễ. Chi đầu nghiêng đầu nhìn trong chốc lát dưới ánh nắng chiếu xạ dưới. Hắn cặp kia thiển sắc dị đồng tựa hồ nhan sắc càng thiển một chút. Trong sáng sạch sẽ cực kỳ. Giống yếu ớt lưu ly. Cơ hồ liền phải hòa tan tại đây thanh thiển ánh mặt trời. Đường tùy nhìn Tống Quan trong chốc lát. Cuối cùng nhịn không được mà thấu đi lên đem Tống Quan trên mặt dính cháo cấp liếm sạch sẽ. Làm như vậy lúc sau kết quả chính là bị Tống Quan trừ một cái tát. Nhưng Tống Quan không có gì sức lực. Vì thế đánh lên người tới cũng không có gì lực đạo. Không nhẹ không nặng một chút. Đường tùy đối này hoàn toàn không thèm để ý mà mấy ngày kế tiếp. Cái kia tiểu quỷ liền thường xuyên xuất hiện. Tống Quan nhìn đến cũng chỉ là kia tiểu quỷ một người. lại không những người khác xuất hiện. Hắn thật sự lộng không hiểu này rốt cuộc là cái gì phát triển. Kia tiểu quỷ thông thường cái gì cũng không làm. Liền như vậy an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở bên giường xem hắn. Đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt. Chỉ là nhìn chằm chằm hắn, kia ánh mắt chuyên chú đến thật giống như trên người hắn có thể mọc ra đóa hoa tới. Xem đến Tống Quan sởn tóc gáy. Quả thực là phải bị này bệnh tâm thần tiểu quỷ cấp làm cho thần kinh suy nhược. Tống Quan rất muốn mắng cái này tiểu quỷ. Nhưng hắn ở bị người treo lên lấy roi quất đánh 3 ngày. Kêu thảm thiết đến quá mức. Dẫn tới hiện giờ yết hầu bị hao tổn. Hiện giờ nói chuyện thập phần gian nan. Nếu mạnh mẽ mở miệng phát ra tiếng. Không chỉ có thanh âm cực độ khàn khàn đến cơ hồ phân biệt không ra rốt cuộc nói chính là gì đó. Trình độ, còn nhiều lời mấy chữ liền nếm đến trong miệng một chút mùi máu tươi. Phi thường khổ bức, cũng chính là như vậy qua 5 ngày sau. Ban đêm Tống Quan đang ngủ, ngủ liền cảm thấy có ai đang sờ chính mình mặt. Hắn gần nhất giấc ngủ thiền, một chút động tĩnh đều có thể làm hắn tỉnh lại. Vì thế Tống Quan liền ở nửa hôn không rõ trong bóng tối. Thấy được nhiều tháng chưa từng nhìn đến tiểu thất gia thấy hắn tỉnh. Cười một chút, đôi mắt ở trong bóng đêm sáng ngời. Ý cười nhợt nhạt, ngón trỏ để ở Tống Quan trên môi. Tiểu thất gia nhỏ giọng mà cùng Tống Quan nói. Hừ, đừng lên tiếng, ta mang ngươi rời đi nơi này. Tác giả có lời muốn nói. Sao tác giả khuẩn tư ra bút ký sao hệ thống. Chúc mừng người chơi Mỹ mạo giá trị cộng 999 Tống Quan. Ai muốn loại đồ vật này? Hệ thống, phụ gia hiệu quả may mắn giá trị trừ 999 Tống Quan. Vì cái gì a? Tác giả khuẩn, đau lòng, sao trải qua 10 cái chu mục sau gỡ xuống cái này, khen thưởng, cảm ơn hạt mè đường viên. Địa lôi tương đương. Sau đó ngày mai đổi mới là tứ thúc kia thiên phiên ngoại tương đương. Hết chương.